Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, thứ 676 chương tình địch gặp nhau 05. Phượng Giao không nói một câu, Ngọc Lưu sắc mặt liền hắc nhất phân, bởi vì hắn biết Phượng Giao nói không sai, có lẽ Vĩnh Ninh chính là đánh như vậy chủ ý, lần trước kế hoạch không thể thành công, bất đại biểu lần này không được. Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến, như nhau kế hoạch đồng dạng dùng hai lần đâu. Có lẽ trải qua không đồng nhất dạng, thế nhưng kết quả tuyệt đối là giống nhau. Nửa ngày, Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu đột nhiên cười nói, ngươi không phải ăn, hậu hương. Xuân dược đối ngươi không dùng được, Phượng Giao vừa mới hồi ly thành thời gian. Bởi vì Ngọc Lưu trúng độc một chuyện nhượng Phượng Giao rất là chán nản. Cho nên tương, hậu hương, đồ cho Ngọc Lưu, nhượng hắn ăn, bây giờ cũng là bách độc bất xâm, thế nhưng hình như Ngọc Lưu tự cái hình như hoàn toàn quên chuyện này. Ngọc Lưu chân mày còn là nhíu chặt, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, đạo, không phải có tại y dược sao? Hắn dược có chút là nhằm vào, hậu hương, dược tính đến chế. Mặc dù có thể chống đối một hồi, đãn trung quy không thể hóa giải, nói lên tà y. Phượng Giao thực sự là đau đầu gắng hết sức, Nam Cung người trời là chết, thế nhưng lưu lại một đống lớn dược, người vương gia trong tay có tà y thuốc độc, ở trong tay người khác nói không chừng cũng có. Tà y cùng thần y Sơn Trang ân oán mặc dù ít có người biết, thế nhưng tà y đối thần y Sơn Trang không đúng bàn sự tình tất cả mọi người biết. Nếu như muốn tìm đến tà y dược, cũng không phải rất khó. Xuân dược các loại dễ nói, cùng lắm thì Phượng Giao vẫn theo là được, thực sự thuốc đông y liền lấy chính mình đương thuốc giải. Nhưng nếu như khác dược đâu, bây giờ khẩn trương như vậy thời khắc, Ngọc Lưu đâu có thể gặp chuyện không may. Bích Liên nhìn hai người một hồi, ngữ ra kinh người, Tô Triệt không phải tại y đồ đệ sao? Phượng Giao sừng sốt, bỗng nhiên mắt đại lượng, lên tiếng vui vẻ nói, đúng rồi. Ta thế nào liền quên mất, Tô Triệt là tà y đồ đệ a, tà y nơi ở rất hẻo lánh, bỏ Tô Triệt cũng không nhân đi vào, cũng không ai tìm nhận được, Bích Liên không rõ chân tướng. Chủ tử là có ý gì? Ngọc Lưu cũng là sững sờ, bỗng nhiên cười nói, xem ra Tô Triệt lại có bận rộn, Bích Liên còn là không biết hai người đang nói cái gì. Nhìn nhìn này, lại nhìn vọng cái kia, nhăn khẩn chân mày. Phượng Giao đứng dậy, đi trước bàn đọc sách để bút viết kỳ hàng chữ, sau đó phong kín hảo giao cho Bích Liên, đạo, đi giao cho Tô Triệt, cần phải mau, Bích Liên nhận lấy tín, gật gật đầu, vội vã ly khai, Bích Liên đi rồi, Phượng Giao nhìn nhìn Ngọc Lưu, cười nói, ngày đó thời gian, người nhưng nhất định phải cùng lao ta, nghe nói tại y chế ra một loại xuân dược, gọi là đêm đẹp khổ ngắn. Không màu vô vị, nhập khẩu sau, bất quá khoảnh khắc, dược hiệu liền phát tác, không cái cả đêm, nhân là rừng không được tới, Ngọc Lưu tự nhiên nghe qua loại này dược. Hắn còn biết, này dược cùng khác xuân dược bất đồng, mặc dù là ăn, ý nghĩ còn là vô cùng rõ ràng, chỉ là áp bắt ở thân thể dục vọng mà thôi. Cũng chính là nói, nếu như Ngọc Lưu chung, đêm đẹp khổ ngắn, loại này xuân dược. Vĩnh Ninh thừa cơ bỏ giường, mặc dù Ngọc Lưu không muốn, thế nhưng thân thể còn là phi thường cam tâm tình nguyện. Hơn nữa hắn còn có thể rất nhớ rõ hai người hoan ái quá trình. Mặc dù chán ghét đô rừng không được đến, trừ phi dược hiệu qua. Kết quả như thế, Ngọc Lưu suy nghĩ một chút cũng có thể tương ăn cơm cấp nhổ ra. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu ăn rồi bình thường sắc mặt, lại nói. Thuốc này ước chừng là Nam Cung Thiên chế ra, cấp tình nhi dùng, không nghĩ đến không dùng được thượng theo chuyện này thượng. Là có thể nhìn ra Nam Cung Thiên người này phẩm hạnh. Cực kỳ tà ác cực kỳ, hơn nữa lòng dạ cũng là như lỗ kim bàn nhỏ hẹp. Hết chương.